Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cố bất ngờ khiến An Bảo Vũ và Chử Tam Lang cùng những người khác sợ đến toát mồ hôi lạnh. Sau khi hoàn hồn, bọn họ gần như ngay lập tức muốn nhìn về phía Chử Tâm Nguyệt đang bị bóp cổ, nhưng lại bị các công nhân hung hăng đè xuống. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng Chử Tâm Nguyệt vùng vẫy trước khi chết và tiếng gào thét đau đớn của Chử Tam Lang. Trong mắt Tiêu Diễm lạnh lẽo, hờ hững liếc Chử Tam Lang một cái, không nói gì, nhưng lại như đang nói người tiếp theo sẽ đến lượt hắn, đừng vội. Chử Tâm Nguyệt vẫn đang giãy giụa, có thể là sự không cam lòng trước khi chết, cũng có thể là sự không dám tin khi niềm tin sụp đổ, nàng dùng hết sức lực xé đứt một chuỗi hạt. Những hạt châu màu đỏ trong mắt nàng là thứ rực rỡ nhất, là màu sắc duy nhất. Từng hạt hương châu rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng giòn tai, có hạt còn vỡ thành bột phấn, tỏa ra mùi thuốc thơm nồng hơn. Đồng tử Tiêu Diễm co rụt lại, ngón tay thon dài ghét bỏ buông lỏng cổ nữ tử, nhìn những hạt châu đỏ càng thêm xấu xí trên mặt đất, sắc mặt lạnh lùng trở lại xe ngựa. Đưa bọn họ đến Khang Ninh Cung, nói với ngoại tổ mẫu, trẫm chỉ hiếu kính bà lần này thôi. Nói xong câu này, hắn nhịn cơn đau nhói ở thái dương, nhắm mắt lại. Hiện tại, lập tức, hắn phải đi đến một nơi khác. Không thể đợi thêm được nữa. Thoát C, H, E, T trong gang tấc, giờ khắc này, Chử Tam Lang đánh mất tất cả may mắn, không còn phong độ công tử thế gia nữa, mặt mày đầy vẻ chật vật ngẩng đầu nhìn thiên tử người suýt nữa đã lấy mạng bọn họ. Trong mắt toàn là đề phòng và sợ hãi, mảnh châu che khuất, xe ngựa chuyển hướng, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt mang màu đỏ sẫm, có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp qua. Chử Tam Lang ngây người nhìn chằm chằm xe ngựa của thiên tử. Tỷ tỷ, ngũ cô nương, công nhân buông lỏng sự kiềm chế với các nàng, An Mama và Chử Tâm xong lập tức chạy về phía nữ tử ngã trên mặt đất, động tác hoảng loạn, luống cuống. Chử Tâm Nguyệt suýt nữa thì bị bóp cổ đến chết, ho khan không ngừng, được người ta đỡ dậy chỉ trong chốc lát, trong kinh hãi và mê mang đã mất đi toàn bộ ý thức. Ngũ muội muội, mau, lập tức đến chỗ tổ mẫu. Bên tai là tiếng khóc của muội muội. Chử Tam Lang rốt cuộc cũng rời mắt khỏi xe ngựa, nhìn thấy Chử Tâm Nguyệt ngất xỉu, mặt mày trắng bệch. Xe ngựa của Tư Diễm chưa đi xa, tiếng khóc, tiếng la hét xen lẫn nhau truyền vào tay hắn, khớp xương ngón tay hắn bóp đến kêu răng rắc. Hắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ngoại trừ ngoại tổ mẫu, mỗi người nhà họ Chử đều phải chết, đều phải chết. Nàng ta lựa chọn C, H, E, T vì bọn họ, mà không phải sống vì trẫm. Dùng huyết nhục của trẫm nuôi dưỡng vinh hoa phú quý của bọn họ, trẫm vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Khớp xương ngón tay Tiêu Diễm bóp ra một dấu máu, hắn nhìn em mờ, á, u tươi từng giọt chảy ra, đưa lên người. Tanh tưởi, hôi thối, rất khó ngửi, mặt trời đã lặn, Lục Chi cùng đới bà bận rộn, đem quần áo trang sức trong giường phân loại theo bốn mùa rồi cất vào phòng. Còn Dư Yểu thì ở trong sân. Nâng niu sờ đi sờ lại cây cung ngắn thất lạc mà tìm lại được, hứng thú bừng bừng nhặt cành cây làm tên, nhắm vào khoảng đất trống B, A, N tới B, A, N lui. Ngụy Bân cùng những người khác mắt nhìn thẳng, trên thực tế tinh thần đều chú ý đến nhất cử nhất động của nàng, sợ nàng sơ ý là mình bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh thoảng còn phải vắt óc suy nghĩ trả lời câu hỏi của nàng một cách thích hợp và chừng mực. Ví dụ như, Dư Yểu hỏi Như Hộ Vệ một vấn đề mà nàng luôn tò mò. Trong Vũ Vệ Quân các ngươi thật sự không có một vị lang tướng họ Lý nào sao? Hồi bẩm nương tử, chúng ta chỉ nghe nói qua về Lê lang tướng. Lại ví dụ như, Dư Yểu quỷ thần xui khiến hiểu ra cái gọi là Lý lang tướng và Lê lang tướng có lẽ căn bản là cùng một người, sau đó lại hỏi. Lê Hộ, Lê lang tướng nhà hắn rốt cuộc có phu nhân hay không? Dư Yểu từ lúc ở thành Thanh Châu đã rối rắm vấn đề này, nàng thế nhưng đã mạo danh phu nhân của Lý lang tướng. Ngụy Bân không biết tại sao chủ đề lại chuyển sang hướng này, gương mặt kiên nghị, quai hàm rộng trần trừ không quyết. Đỉnh cấp thượng ti có phu nhân hay không, hay là nói có thiếp thất hay không, chuyện này bảo hắn trả lời thế nào? Khả năng cao là có, nhưng nếu hắn nói có, vạn nhất Dư nương tử hỏi kỹ hơn, hắn một chữ cũng không nói cũng rất xấu hổ. Nhưng nếu quả quyết trả lời không có, truyền đến tai Lê lang tướng, hắn nhất định cũng khó làm người. Ngưu ta chỉ là một tiểu tốt trong quân, Lê Lang tướng thân phận tôn quý như vậy, cao hơn ta không biết bao nhiêu, ta không biết. Ngụy Bân giả vờ chất phác gãi gãi đầu, chỉ có thể nói hắn không biết. Được rồi, Ngưu, ngươi phải cố gắng lên, ta thấy ngươi cũng không kém Lê Lang tướng bao nhiêu đâu, ngoại tổ phụ còn nói thân thể ngươi rất tốt nữa. Dư Yểu vẫn không có được đáp án, đôi mắt to chăm chú nhìn hộ vệ, kiên định tin tưởng tương lai của hắn không chỉ là một tiểu tốt. Ngụy Bân gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ý cười không rõ ràng. Lời này, hắn phải đợi đến lúc có cơ hội nói cho Lang tướng nghe, trách không được khi biết được phân phó của bệ hạ, Lang tướng lại nói với hắn đây là một nhiệm vụ nhẹ nhàng. Ở nhà họ Dư mấy ngày nay, không có núi đao biển lửa, không có tính kê mắng nhiếc, mỗi ngày gánh nước, tuần tra, có một gian phòng lớn rộng rãi thoải mái để ở, tay nghề của đới bà trong bếp cũng không tệ, Dư nương tử còn hào phóng cho bọn họ mỗi người 10 lượng bạc làm bổng lộc hàng tháng, quả thật nhẹ nhàng. Dư nương tử, tư thế và thân hình lúc nương tử B.A.N tên vừa rồi là đúng, có thể là bước chân có chút sai lệch. Ngụy Bân nhìn ánh mắt chân thành của nàng, nhịn không được đưa ra hai phần kiến nghị. Ồ, Lang quân không dạy ta bước chân. Dư Yểu vừa nghe, vội vàng sửa đổi động tác theo lời hắn nói. Nàng thử mấy lần, quả nhiên cành cây bay đến chỗ nàng nhắm, cong môi cười. Luyện tập thêm một lúc nữa, chóp mũi và trên người nàng đều đổ không ít mồ hôi. Bởi vì buổi chiều còn trồng một mảnh đất nhỏ dược thảo, dính đất bùn, lúc này nàng bắt đầu ghét bỏ chính mình. Dư Yểu chuẩn bị đi tắm rửa, thay một bộ y phục ngủ sạch sẽ, thoải mái. Lang quân mang đến cho nàng rất nhiều món ăn ngon, điểm tâm, hương vị rất ngon lại mới lạ. Nàng thăm ăn nên ăn no căng bụng, hiện tại còn có chút đầy bụng. Vì vậy, sau khi tắm rửa xong, nàng sẽ trực tiếp đi ngủ. Bồn tắm trong phòng là đồ mới, rất rộng rãi, nước nóng bên trong còn bỏ thêm túi thơm và cánh hoa. Dư Yểu tắm rửa thơm ngào ngạt đi ra, Lục Chi lập tức đặt sẵn lò hương nhỏ. Nàng hong khô tóc trên đó, nụ cười trên môi không hề biến mất. Lục Chi, ngươi mau lấy chút ngọc dung cao đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân theo thói quen của mẫu thân đã mất, Dư Yểu mỗi ngày đều rất dụng tâm chăm sóc bản thân. Lúc ăn cơm phải dùng dược thiện, trong túi thơm phải bỏ dược thảo, sau khi tắm rửa còn phải dùng ngọc dung cao bôi lên da và tóc. Nếu không, một đầu tóc đen nhánh dày dặn, bóng mượt như gấm của nàng làm sao có được. Mà cả người da rẻ trắng nõn, mịn màng, toàn thân trên dưới không tìm ra một lỗ chân lông nào. Mấy ngày trước ở nhà họ Lâm còn không cần dùng ngọc dung cao đâu, ủ rũ liền đi ngủ, hiện tại lại mong ngóng nhớ đến, Lục Chi lén cười một tiếng, đi ra ngoài phòng lấy. Dư Yểu nghe ra nàng đang cười nhạo mình, nằm sấp trên giường bất mãn bĩu môi, quyết định ngày mai ra ngoài trước tiên sẽ không nói cho Lục Chi biết, để nàng ta lo lắng một chút. Một lát sau, Dư Yểu cảm nhận được một cỗ hàn ý từ phía sau truyền đến, tưởng là nha hoàn lấy ngọc dung cao đã trở lại, cố ý hung dữ hạ thấp giọng nói. Sau này không chơi với ngươi nữa, nàng muốn dọa Lục Chi một chút, thế nhưng, trả lời nàng là tiếng đóng cửa kịch liệt. Và giọng nói nhẹ đi mấy lần của Tiêu Diễm. Không chơi với ta, nàng muốn chơi với ai? Là Phương biểu ca của nàng, hay là Vân Chương ca ca? Tiêu Diễm cúi đầu nhìn thiếu nữ nằm sấp trên giường, trên người nàng chỉ mặc một bộ y phục mỏng màu trắng phấn, tóc nửa khô, lộ ra một đôi chân nhỏ nhắn hồng hào. Hương thơm yên tĩnh lặng lẽ tràn ngập trong phòng, hắn cúi người xuống nắm lấy đôi chân trần kia. Lang quân, là chàng à, sao chàng lại quay lại rồi? Dư Yểu chậm chạp nhận ra giọng nói của hắn, vui mừng xoay người lại. Đột nhiên ý thức được hiện tại nàng không thích hợp để gặp người khác, đôi chân đã bị hắn nắm lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Yểu lập tức đỏ bừng, tay chân luống cuống giãy giụa một chút, muốn bảo hắn buông nàng ra. Chuỗi hạt đứt rồi, nàng làm quá kém. Ánh mắt đen láy của Tiêu Diễm từ trên chân nàng rời đi, nhìn chằm chằm vào mặt nàng, như mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi. Tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo âm u, cỗ hung lệ khí của mãnh thú gần như không thể áp chế nổi, cơ bắp toàn thân hắn căng cứng. Sắc mặt hắn âm trầm lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt đến trắng bệch. Cảm nhận được sự khác thường của hắn, Dư Yểu khẽ cắn môi, nhìn lại cổ tay hắn, quả nhiên chuỗi hạt đỏ đã biến mất. Vậy ra là Lang quân giận dữ trách mắng nàng vì chuỗi hạt làm quá kém nên bị đứt sao? Vậy, ta sẽ làm lại cho chàng. Dư Hiểu còn chưa nói hết câu, đã bị một bàn tay to của Tiêu Diễm bịt chặt môi, ấn xuống, ra hiệu không muốn nghe nàng nói. Tô Châu, Vệ Thiên, nàng chỉ lo nói chuyện với tên họ Phương. Tội thứ nhất, trên thuyền, nàng chui vào màn giường của ta, nhìn thân thể ta, cầu dẫn ta. Tội thứ hai, kinh thành, nàng không chọn ta, thấy ta bỏ chạy, lại gọi tên họ Phó là Vân Chương ca ca. Tội thứ ba, khuôn mặt người đàn ông lạnh như băng, không có lấy một tia ý cười, trầm giọng tuyên án ba tội trạng của Dư Yểu. Cùng với ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của hắn, Dư Yểu khẽ ú ớ, suýt nữa thì khóc òa, nàng nào có làm vậy, những chuyện này sao có thể tính là tội được. Nàng muốn hỏi Lang Quân rốt cuộc là làm sao vậy, dù sao bộ dạng hiện tại của hắn chắc chắn không phải lỗi của nàng. Ngửi thấy một chút mùi mờ, á, u tanh, Dư Yểu mới phát hiện ngón tay hắn có thêm một vết thương, còn có vết mờ, á, u khô. Nàng dùng ánh mắt biểu lộ sự quan tâm sâu sắc của mình, ngay sau đó bàn tay bịt miệng nàng liền buông ra, thay vào đó đầu lưỡi nàng bị mút đến tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Yểu cảm thấy mình sắp bị Lang Quân trở mặt bước đến phát điên, không thở được, không nói được, cũng không thể thoát khỏi thế giới tăm tối. Mãi đến khi nàng mơ màng, choáng váng không biết tại sao lại L, I, E, M sạch vết M, á, u kia, thế giới của nàng mới lại sáng sủa trở lại. Sự kiềm chế của hắn buông lòng một chút, Dư Yểu mơ hồ cảm thấy mình đã làm đúng. Lang Quân, có phải có người chọc chàng tức giận không? Chuỗi hạt đứt rồi ta sẽ làm lại cho chàng, chàng đừng buồn nữa, ta ôm chàng nhé, được không? Dư Yểu vươn tay, mặc kệ eo bị siết đến đau, giả vờ ôm lấy lưng hắn, để hắn gục đầu lên vai mình. Nàng cảm thấy so với tức giận, Lang Quân trông càng giống như đang buồn hơn. Cách chương.